Manh sùng liệt thê, chương 28, hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hồ Điệp Nhi. Tử Hoa Lâu, thương thế Lăng huynh thế nào? Hai người ngồi đối diện, nhìn như hài hòa, kỳ thực là sóng ngầm mãnh liệt. Trung Nguyên có nhiều môn phái, nhưng nếu muốn từ trong các môn phái này tìm ra một cao thủ có thể đả thương đệ nhất đao ở Tây Vực cũng là vô cùng hiếm có. Nhìn vết đao chém trên cánh tay Vong Xuyên, sâu đến nỗi có thể thấy được xương, vết cắt trơn nhẵn, thiếu chút nữa đã làm tổn thương gân mạch. Trình độ dùng đao đả thương người như vậy chỉ sợ không thua kém Vong Xuyên, vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Vẻ mặt Vong Xuyên tràn đầy tiếc hận thở dài một hơi nói. Đáng tiếc là Thúy Ngọc Huyết còn chưa tới tay, thật lãng phí thời giờ. Nó lại không có chân, tìm thời cơ thích hợp đoạt lại là được. Nguyên Thần Trường không lơ đễnh, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Mà chủ yểm cung muốn Thúy Ngọc Huyết, tin tức này vừa được tung ra ở Trung Nguyên, không đến 3 ngày tin tức về Thúy Ngọc Huyết đang ở Trung Nguyên được thám tử hồi báo trở về. Phải biết rằng, từ Trung Nguyên đến Nam Lăng, cho dù có khinh công giỏi nhất, thiên lý mã tốt nhất cũng khoảng 10 ngày mới đến được nơi. Người của yểm cung, hắn cũng không nghi ngờ, lúc này nghĩ lại, sợ là có người đã sớm đặt cạm bẫy chờ hắn nhảy vào. Nghĩ đến điểm này, trong mắt Nguyên Thần Trường không tràn đầy tối tăm, dám động thủ trên đầu Thái Tuế cũng chỉ có một người. Nếu muốn chơi đùa, bổn tọa sẽ cùng các ngươi chơi đùa thật vui. Trường không huynh, tại sao ta lại có cảm giác hình như huynh đang gài bẫy cho ta nhảy vào? Thì phải, Vong Xuyên nhìn thấy trong mắt hắn xuất hiện một tia gian tà. Rồi biến mất, liền bật cười nói. Chuyện phong đao thiên hạ không? Nhất thiết phải có Thúy Ngọc Huyết, nhưng mà ở Tây Vực khù khờ đã lâu. Đi ra ngoài muốn học hỏi kinh nghiệm, nào ngờ hắn mới chỉ bước chân vào Trung Nguyên, trên đường chỉ nghe người ta nói với nhau về việc ma chủ yểm cung muốn Thúy Ngọc Huyết, vì lòng hiếu kỳ thúc giục liền tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, thật là. Vong Xuyên cười khổ một trận. Ôi chao, ngươi là tinh ca ca của đồ nhi ta, làm sư phụ như ta sao có thể gài bẫy chính ca ca của đồ đệ mình. Lang huynh đừng nên lấy lòng của tiểu nhân đến đo lòng quân tử của bản công tử như ta chứ. Nguyên Thần Trường không nhíu đôi mày xinh đẹp có chút khinh thường, khoát tay áo nói. Ta muốn đi xem đồ nhi luôn gây chuyện bao đồng của ta, không quấy rầy lang huynh nghỉ ngơi cáo. Từ, đầu năm nay, bắt được một con mồi, không gài bẫy thực có lỗi với chính mình. Khóe miệng mỉm cười vì suy nghĩ tính kế người khác, Nguyên Thần Trường không nghênh ngang rời đi, Vong Xuyên ở lại bỗng giật mình. Thật lâu sau hắn, mới thở hắt ra, không hổ là ma chủ yểm cung, hãm hại người cũng không. Chớp mắt, thật hao tổn tinh thần nha. Bên kia quân tiểu ta mờ mịt nhìn đỉnh màn, đây là nơi nào? Theo bản năng sờ sờ thân thể của chính mình, phát hiện quần áo vẫn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nhà cửa bị mở ra, quân tiểu tà xoay người ngồi dậy, cũng không thấy rõ người đến là ai, liền chửi ầm lên. Ngươi là tiểu nhân hèn hạ ta nhìn, lầm ngươi. Trên trán Nguyên Thần Trường không lập tức hiện ra một cái vết nhăn, khuôn mặt tuấn tú đen lại. Nha đầu không tim không, phổi này cứu nàng trở về đã không khóc giống cảm ơn cũng đành, lại còn mắng ta là tiểu nhân hèn hạ. Nhiệt độ trong phòng lập tức đóng băng, miệng quân tiểu tà mở to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim nhỏ đập mãnh liệt, sửng sốt 1/3 giây, tiểu tà như đứa trẻ từ trên giường đứng lên chạy như bay, rất không có hình tượng nhào vào trong lòng Nguyên Thần Trường không, giống như gấu câu a la quấn chặt lấy hắn không buông, dùng âm thanh làm trời đất quỷ thần kinh sợ nói, sư, phụ, người nào đó trên mặt nếp nhăn còn chưa mất đi, bị hành động bất thình lình của nàng làm cho kinh sợ ngây người. Rèn sắt lúc còn nóng, mỗ nữ một phen nước mắt nước mũi tèm nhem kể lể tâm sự. Sư phụ ta nghĩ, đến sẽ không còn được gặp lại người ta, rất sợ hãi a, rất sợ hãi sư phụ. Không cần ta, ô ô ô, sư phụ, trong lòng chợt mềm nhũn, Nguyên Thần Trường không vươn tay muốn an ủi quân tiểu tà, nhưng lại dừng giữa không trung, giọng nói cứng ngắc, đồ nhi ngoan của ta, ngươi làm dơ quần áo của vi sư. Quân tiểu tà lập tức ngừng khóc nước mắt, lưng trong ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trong mắt hắn, trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng qua được cửa ải khó khăn này. Vì thế ngoan ngoãn buông tay, sợ hãi đứng sang một bên, cúi đầu nhìn chân, vừa hấp hấp cái mũi vừa lau nước mắt trên mặt. Nhìn bộ dáng của nàng điềm đạm đáng yêu như con chó nhỏ, Nguyên Thần Trường không lập tức đem những lời nói không lễ độ vừa rồi của nàng ném lên tận 9 tầng mây. Thản nhiên nói, đi rửa mặt, sư phụ chúng ta đang ở đâu vậy? Quân tiểu tà vẫn còn chút sợ hãi, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. khách điếm, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới trong lòng Nguyên Thần Trường. Không lại nổi lên lửa giận bừng bừng, quân tiểu tá cô nương, ai cho, phép ngươi một mình ra ngoài, ngay cả quân tiểu tá cô nương cũng dùng tới, chẳng lẽ bộ dáng đáng thương vừa rồi không thành công. Trong, lòng quân tiểu tá tính toán, trên mặt cũng không dám qua loa, dùng sức. Nặn ra một giọt nước mắt nghẹn ngào nói, ta sợ quấy rầy sư phụ, nghỉ ngơi, cho nên mới một mình đi tìm Phượng Hoàng cùng kích. Chiến, nếu sợ quấy rầy đến vi sư nghỉ ngơi, vậy thứ này là... Sao, Nguyên Thần Trường không lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, ngón trỏ. Thon dài chỉ vào chữ kịch chiến, gõ gõ thanh âm không lớn nhưng khí. Thế mạnh mẽ, cái đó, cái này, thật là người khó, chơi, quân tiểu tà di ong một chút suy nghĩ như trong chóng. Sư phụ, đồ nhi ra ngoài một mình là đồ nhi không phải, nhưng đồ nhi không ngờ tới sẽ. Gặp thái tử càng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vẻ mặt Nguyên Thần Trường không đen lại, người này sao chuyên nói những lời. Làm hắn bực bội không vậy? Nếu hắn đến muộn một bước, hắn không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với nàng. May mắn là ta phúc lớn mạng lớn, đã bái người làm sư. Hai mắt quân tiểu ta tỏa sáng, vẻ mặt chân thành. Thế này đã đủ chưa? Cảm xúc Nguyên Thần Trường không giống như giá cổ phiếu, lên xuống thất thường vì hai ba câu nói xạo của quân tiểu ta. Sư phụ, người đã tìm được kích chiến cùng Phượng Hoàng rồi sao? Hai đứa, ngu ngốc này, hại ta lãng phí nhiều nước mắt như vậy, chờ các ngươi chờ. Về ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt, tạm thời chưa có, Nguyên Thần Trường không liếc mắt quân tiểu tà một cách bĩu môi, ý bảo nàng ngồi. Xuống, Đổ Nhi, ngươi và ta nếu là thầy trò, có phải nên chân thành? Thẳng thắn với nhau, thân phận ma chủ yểm cung này chỉ sợ giấu, giếm không được bao lâu, có một số việc vẫn là nên sớm nói rõ, tránh cho đến lúc đó lại ầm ĩ. Nguyên Thần Trường không nhìn thẳng quân tiểu tà, thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc mà bối rối, không hờn giận nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, người muốn hỏi cái gì? Quân tiểu tà dè dặt nhìn Nguyên Thần Trường không một cái, thấp thỏm nói. Những chuyện liên quan đến ngươi. Nguyên Thần Trường không ôn hòa nói, vẻ mặt lạnh như băng tựa như đang nói, thẳng thắn thì được khoan dung. Kháng cự thì nghiêm trị. Đây không giống như đang hỏi chuyện với nàng, mà chính là đang ép cung nàng thì có. Quân tiểu tà nghẹn khuất, nghĩ, nhưng khí thế hắn ta quá mạnh mẽ, một tiểu nữ tử như nàng không? Thể chống đỡ nổi, áy náy liếc mắt nhìn Nguyên Thần Trường không một cái. Chuyện gì nàng cũng có thể nói, chỉ có chuyện nàng là một linh hồn từ nơi khác đến thì không thể nói. Sau khi cảm thấy cảm giác tội lỗi trong lòng được giảm bớt, quân tiểu tà liền nhuận nhuận cổ họng, đem những chuyện lúc nàng còn ở Hoa Sơn từng chuyện kể cho hắn nghe. Nghe xong những chuyện của nàng, Nguyên Thần Trường không đắn đo dùng từ thử dò xét nói. Nếu vi sư nói là nếu vi sư nói cho ngươi biết vi sư chính là ma chủ yểm cung, ngươi cảm thấy như thế nào? Cách chương